Giờ phút này, Diệp Phùng cũng một thân một mình ung dung tìm tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc Ngân hàng. Thấy Diệp Phùng, Cao Khuê Kỳ chợt thấy chán ghét. Vừa bị Tổng Giám đốc Ngân hàng khiển trách một trận nên Cao Khuê Kỳ quyết định biểu hiện cho tốt, đuổi tên thấp hèn còn con chướng mắt này ra ngoài. Sao anh còn chưa đi? Mau cút đi, phòng làm việc của Tổng Giám đốc Ngân hàng không phải là chỗ anh có thể ra vào tùy tiện. Cao Khuê Kỳ trợn tròn hai mắt, Diệp Phùng đứng trước cửa, lù lù bất động, anh chỉ lẳng lặng nói. Tôi họ Diệp, Tống Hàng như bị điện giật vội vàng đi tới. Nhưng dù sao ông ta cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Phùng, ông ta có chút nghi ngờ. Trong nháy mắt Diệp Phùng đã nhìn ra nghi ngờ của ông ta, anh nhàn nhạt nói. Hứa Phi bảo tôi tới đây. Vừa nghe thấy vậy Tống Hàng lập tức chắc chắn là người này, không thể sêu đừng nói tới chuyện sẽ không có ai dám mạo danh cậu cả nhà họ Hứa. Vừa rồi khi Hứa Phi giao phó với ông ta thì cũng chỉ có một mình ông ta ở đó, vậy nên người biết chuyện này chắc chắn là thầy Diệp thật sự. Thầy Diệp, mời thầy ngồi, tôi đã cố ý chuẩn bị trà ngon cho thầy, mời thầy thưởng thức. Sau khi đã chắc chắn, Tống Hàng càng nhiệt tình hơn, cũng tích cực nịnh hót hơn. Mà giờ phút này đây, Cao Khuê Kỳ vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây chính là khách quý mà Tổng Giám đốc Ngân hàng đợi. Bộ dáng này thì có chỗ nào đáng coi trọng, cách trương.